bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, chương 93 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 9. Hạ Thần phát hiện chính mình ảnh vệ phá lệ kiệt ngạo khó thuần. Mỗi lần tuy rằng thành thành thật thật kêu chủ nhân, trong mắt lại không có nhiều ít kính cẩn, giá tính quá nặng, cô là chủ nhân của ngươi, thiếu niên. Nhìn quỳ gối phía dưới ảnh, ảnh hắc trầm trong ánh mắt chiếu ra bóng dáng của hắn, không có cung kính. Tương phản, là lang thấy con mồi giống nhau lệnh người ra đầu tê dại lạnh băng tàn nhẫn thần sắc, Hạ Thần là long. Không phải con thỏ, hắn xem nhiều quỷ quái. Cái này ảnh là nhất không giống quỷ. Hắn ngược lại không sợ hãi, ở cô trước mặt ngươi muốn giống cẩu giống nhau trung thành, Hạ Thần đi. Xuống bậc thang, khơi mào ảnh thiếu niên camera siêu ảnh cười lạnh nhe răng, ngươi rất đẹp. Ta thực thích ý, ngươi muốn cướp ngươi cho ta phu nhân, Hạ Thần trên mặt uy nghiêm banh không được. Rốt cuộc chỉ là cái thiếu niên. Khi nào nghe qua như vậy kính bạo nói, ngươi, thô tục, hắn mặt đỏ hồng, hắn lấy ra roi muốn trừ ảnh, mỗi cái hoàng đế ảnh hẳn là từ chính bọn họ tới. Thuần phục, như vậy mới có thể bảo đảm trung thành, bang, roi bị ảnh nắm ở trong tay. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được roi trừ ở lòng bàn tay đau đớn, Hạ Thần ánh mắt trầm hạ. Tới, kiệt ngạo khó thuần, nhưng hắn là tương lai hoàng đế trăm triệu người phía trên. Kẻ hèn một cái ảnh mà thôi, là lão hổ cũng muốn cấp cô nằm bò. Hạ Thần dưỡng chỉ tiểu cầu, ngập nước đại mắt đen, tế nhuyễn màu trắng lông tóc, cũng không có việc gì muốn ôm tiểu cầu chơi, tiểu cầu. Lại đây, hắn ngồi ở vị trí, thượng thủ cầm phiến thịt đậu cầu, tiểu cầu ở cung điện lập trụ gian bồi hồi không chừng. Màu đen mắt to nhìn kia khối thịt nhưng là nó ở sợ hãi mỗ dạng đồ vật đứng ở Hạ Thần phía sau bạch. Màu đen đôi mắt âm u nhìn nó, phát ra tử vong xạ tuyến. Rốt cuộc vẫn là không thắng nổi đồ ăn dụ hoặc, tiểu cầu nãi nãi mà uông ô một tiếng. Chạy ra đi ngậm Hạ Thần trong tay thịt, Hạ Thần sờ sờ đầu của nó thật ngoan. Ngoan cầu mới có thịt ăn, ảnh khinh thường cười lạnh, cầu đều phải chủ nhân ban thưởng mới có thể ăn thịt, lăng đều là chính mình săn giết, Hạ Thần ôm tiểu cầu đứng lên cấp cô quỳ xuống. Ảnh quỳ trên mặt đất, ánh mắt như cũ lãnh khốc, xem Hạ Thần ánh mắt làm hắn cảm thấy lưng như kim chích, ba ngày không chuẩn ăn cơm mơ siêu, Hạ Thần. Lạnh giọng nói, ảnh cười khẽ, rõ ràng coi khinh. Hạ Thần ánh mắt lạnh băng, 7 ngày. Ảnh ngẩng đầu, hắn ánh mắt làm Hạ Thần kinh ngạc một cái chớp mắt, muốn ăn, hắn muốn ăn chính mình, là ảnh nói, Hạ Thần đi ra đại điện, đóng cửa lại, trong điện lâm vào một mảnh hắc á mơ siêu ớt nhỏ động tĩnh rào rạt. Tựa hồ có lão thử trên mặt đất bò động, một cái mặt bạch như tờ giấy thái giám chui ra tới, đi đến ảnh sau lưng. Vỡ ra đại đại gương mặt tươi cười, ảnh quay đầu lại, lãnh khốc mà trong mắt ngưng tụ sát ý thái giám. Sau này lui một bước, lui tiến trong bóng tối, ảnh khinh thường cười nhạo, ác quỷ cũng sợ ác nhân, tiểu thái tử thật là quá. Ngây thơ rồi, cho rằng như vậy là có thể trừng phạt đến ta sao? Không đau không ngứa, hoàng đế băng hà, 30 năm sinh mệnh. Điên rồi 20 năm hoàng đế rốt cuộc kết thúc thống khổ lại vô năng cả đời, hắn chết là lúc. Dưới bầu trời một ngày huyết vũ, vạn quỷ hoan hô, hưởng thụ ác long máu, vạn dân hoan hô, vì hoàng triều vận rủi ngọn nguồn, ác long tử vong, nhưng thực mau. Đời kế tiếp ác long ngồi trên hoàng tọa tiếp tục thượng một thế hệ hoàng đế vận mệnh, ngồi trên. Hoàng tọa thời khác, nhìn phía dưới đủ loại quan lại, Hạ Thần sắc mặt trầm tĩnh, đời trước hoàng đế chết như thế nào, hắn là bị quỷ ăn luôn, ác long đời sau khi sinh, tự thân long huyết liền dần dần khô kiệt, áp bách những cái đó ác quỷ long áp dần dần suy nhược long. Tới rồi khô kiệt kề cận cái chết, những cái đó ngày thường chỉ dám ở nơi tối tăm nhìn trộm tạo huế vây. Quanh đi lên. Đem hắn sinh sôi xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tứ tung. Những cái đó chảy xuống ra tới nội tạng, gan ruột, bị quỷ vật tranh đoạt, Hạ Thần đứng ở lập trụ sau. Những cái đó Tạ Huế đôi mắt rõ ràng thấy hắn, chiều hắn lộ ra huyết tinh kinh tủng cười, nhưng không có phác lại đây, vừa đứng ở hạ thần sau lưng, hắn đang run rẩy. Nhìn chính mình chủ nhân bị quỷ phân thực, nhưng hắn không thể đi cứu, đây là ác long vận mệnh. Hắn có thể làm, chỉ có bảo hộ ấu long trưởng thành, hoàng đế không có phản kháng. Mắt lạnh đối mặt này hết thảy, hắn đã điên rồi, đã sớm đáng chết, sống đến bây giờ chỉ là miễn cưỡng sống tạm thôi, này điên cuồng hết thảy, ác long thê thảm số. Mệnh cũng sẽ không ở tử vong trong tay chung kết, hắn dính huyết đôi mắt hướng nơi này nhìn thoáng. Qua, một tay đao rơi trên mặt đất, đi tìm Tân Ảnh. Hắn có thể bảo hộ ngươi, một độc thân chiều Tạ Huế trung phóng đi, những cái đó người giấy dính. Huyết đồng thời quay đầu nhìn hắn cười, tựa hồ ở hoan nghênh hắn gia nhập trận này thịt người thịnh yến. Làm đồ ăn, chính là hắn còn không có thần phục. Hạ thần đáy lòng lạnh băng, trong nháy mắt, chè ở hắn trước mặt hai tòa sơn sập, hắn đột nhiên không biết theo ai, nên làm cái gì bây giờ. Những cái đó quỷ quái mục tiêu kế tiếp sẽ là ta sao, hắn đã thần phục. Một hô to, vọt vào quỷ đàn chung, đem hoàng đế ôm vào trong ngực, sau đó, quỷ vật tiêm cười bao phủ hết thầy, hạ thần nhặt lên đao nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đại điện huyết. Trước mắt hắn đều là huyết, tử vong sợ hãi, những cái đó quỷ vật quỷ dị gương mặt chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt cùng đại não, chỉ có một ý. Tưởng, chạy, hoảng loạn chung, những cái đó bị máu kích thích nổi điên quỷ đi theo hắn sau lưng. Sắc nhọn chói tai kiệt cười kích thích hắn huyệt thái dương tình thịch thẳng nhảy, cấp cô câm. Miệng, hắn hét lớn một tiếng. Về phía sau huy kiếm mơ siêu những cái đó thanh âm một chút phiêu xa. Chỉ chốc lát lại gần ở bên tai, hắn chạy vội. Đóng lại ảnh kia gian cung điện càng ngày càng gần, đột nhiên. Một trương trắng bạch gương mặt tươi cười đột nhiên tiếp đến trước mặt hắn. Lạnh lẽo quỷ thủ bóp chặt hắn yết hầu, quỷ khí đóng băng ở thân thể hắn, trong tay đao càng ngày càng. Chờ mơ siêu ạ thần mí mắt cũng tại hạ lạc, không thể nhắm mắt, hắn dùng hết toàn lực chém ra một đao. Đem trước mắt kia trương mặt quỷ triển khai, mặt quỷ bị chảm khai giống nhau cư nhiên lại khép kín. Cắn vết đao, không thể tiến thêm mơ siêu lại, tà là hung nhận. Trong hoàng cung quỷ cũng là lệ quỷ, hạ thần không có sát khí. Lại tà ở trong tay hắn cùng bình thường pháp khí không có khác nhau, muốn chết sao? Thật không cam lòng, hạ thần đến lúc này ngược lại bình tĩnh lại, cuối cùng nghĩ đến cư nhiên là một đôi lang giống nhau. Đôi mắt, bên trong có lạnh băng sát ý, muốn ăn, còn có rất nhiều nồng đậm đen nhánh hắn không hiểu đến cảm xúc, còn không có thuần phục tên kia, liền. Phải như thế nghẹn khuất mà chết thật, không cam lòng a oanh, trước mắt đại môn bị một trận mạnh mẽ kéo ra, tóc đen mắt đen ảnh lao tới. Trong mắt trung thiêu đốt lạnh băng lửa giận, hắn trực tiếp giữ chặt người giấy đầu đem nó toàn bộ. Xé thành hai nửa, người giấy phát ra sắc nhọn chu lên, bốc cháy lên, hàn quang chợt lóe, hắn trực tiếp dùng thịt nắm giữ ở lại tà sắc nhọn kiếm phong. Dùng một chút lực, đao bay lên, chuôi đao chiều hạ rơi xuống, bị hắn nắm tiến trong tay, trước đạp một bước đem hạ thần kéo vào trong lòng ngực. Đao ra chém ngang, đầy trời tà ám ở chói tai kêu rên trung tiêu tán, trang giấy bay xuống. Ở không trung thiêu đốt thành cho, hạ thần bị ảnh ôm vào trong ngực. Nhỏ gây thiếu niên lực đạo lại đại kinh người. Cơ hồ muốn đem hắn xương sườn cắt đứt, hắn ngẩng đầu chỉ có thể thấy ảnh lưu sướng sắc bén hàm dưới. Đường cong, giống phong cách của hắn. Dã ngoại đi vội lang, một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Sắc nhọn không thể nhìn thẳng, ở mới vừa thoát ly kề cận cái chết. Hạ thần cư nhiên có nhàn tâm thưởng thức nổi lên ảnh mỹ mạo, trước kia trước nay không chú ý quá. Cái này kiệt ngạo khó thuần thiếu niên sinh một chương bộc lộ mũi nhọn mỹ nhân mặt giác. Thu đao trở vào bạo ảnh buông ra hạ thần, ngươi vẫn là thái tử. Bộ dáng thật chật vật a, hắn cười lạnh, nếu không phải ta. Ngươi đã chết, ngươi là cô ảnh. Bảo hộ cô là ngươi trách nhiệm. Hạ thần phản bác, ta không cần cái gì khác. Ngươi lấy thân báo đáp là được, ảnh nói. Trên mặt hắn còn tàn lưu vừa mới chém giết yêu tà nùng liệt sát khí, hạ thần ngoài ý muốn cảm thấy. Thuận mắt rất nhiều, ngươi đều là cô người. Còn tưởng nói cái gì điều kiện, hắn khí cười, hắn đã bị ngươi thuần phục, nhớ tới một nói, hạ thần. Híp mắt, ngươi không muốn đương cô ảnh, cô thả ngươi ra cung hảo, không được. Ảnh cự tuyệt dứt khoát lưu loát, hạ thần cười đến ý vị thâm trường. Lang A, cô giống như bắt được ngươi uy hiếp, kế tiếp thuần dưỡng liền dễ dàng nhiều ảnh. Cô bị thương, cấp cô bưng trà, hạ thần trên cổ bao băng gạc. Nằm ở trên giường, vẻ mặt tái nhợt, hoàn toàn không có ngày thường uy nghiêm cao quý cái giá, ảnh thành thành thật thật đi bưng tới. Trà uy cô, hạ thần ngồi dậy, di khí sai sử ảnh đem nước trà uy đến hạ thần bên môi, như thế nào đột nhiên như vậy ái làm nũng. Ảnh có điểm mê hoặc bất quá, này thực hào, tiểu thái tử có thể càng dính người một chút, hắn khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện mà nhếch lên, hạ thần trong lòng cũng rất đắc ý, cái gì lang. Ở cô trước mặt còn không phải biến thành một cái nghe lời cẩu, hai người quỷ dị mà từng người thỏa. Mãn, nhưng ảnh thực không quen nhìn cái kia luôn là phe phẩy cái đuôi hướng hạ thần bên người thấu. Tiểu cẩu, liếm cẩu. Tranh sùng, phi, sau lại bị các loại sai sử phen điện ảnh luyến thượng nấu ăn quét thước vệ sinh. Nhận thầu chủ nhân sinh hoạt nhật từ. Đương nhiên, đây là lời phía sau, có một ngày, cầu đã chết ở quỷ khí dày đặc hoàng cung. Nó có thể sống lâu như vậy vốn dĩ chính là một loại kỳ tích, nó trưởng đến 2 tuổi khi bị quỷ. Ăn khi đó hạ thần đã tiếp nhận này khổng lồ hoàng triều vận mệnh. Trở thành hoàng đế, ảnh ly cung giết người đi, hắn ở trong cung điện phê duyệt tấu chương. Khi đó, cho dù là mãn thiên giả dối thổi phồng ngụy sức, vừa thấy chính là có lệ bịa đạt, hắn cũng kiên nhẫn mà xem đi xuống đi, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể thay đổi tra tấn. Một thế hệ lại một thế hệ hoàng đế nguyền rủa chuyên chú hắn không chú ý tới. Lên giường nghỉ ngơi canh giờ đã qua. Bầu trời ánh trăng chu toàn một mảnh trắng bệch, bàn thượng một chút đèn dầu quang lắc lư không chừng. Giống có ai ở bên cạnh nhẹ nhàng gợi lên, tùy thời sẽ tắt, ở hắn chân biên chơi đùa tiểu cầu tựa hồ đã chịu hắc ám hấp dẫn. Hương ánh đèn chiếu rọi ngoại, hắc ám cây cột sau đi đến, quang ảnh di động. Trụ thượng điêu long bịt kín một tầng quỷ quyệt bóng ma. Tựa hồ là vặn vẹo hình người, quang ảnh di động thác loạn gian, bóng dáng vặn vẹo tựa hồ ở hướng tiểu. Cẩu vẫy tay, một đôi quỷ dị cong lên đôi mắt lại ở nhìn chăm chú vào ánh đèn hạ hạ thần, kéo kẹt kéo. Kẹt hạ thần bị một trận quỷ dị thanh âm quấy nhiễu, nhăn lại mi, hắn cho rằng tiểu cẩu ở loạn cắn đồ. Vật vừa chuyển đầu, trước mắt cảnh tượng trực tiếp làm hắn lông tơ dựng ngược. Đại não trống rỗng, vô số người hình bóng ma trải rộng tầm mắt có thể nhìn đến địa phương. Trên tường, cây cột thượng, trong đó một cái chính đem cầu thi thể đặt ở trong miệng nhấm nuốt kéo kẹt thanh âm chính. Là nhấm nuốt xương cốt khi phát ra, máu đi xuống chảy, hạ thần phảng phất bị từ linh hồn đông lại, hắn. Cứng đờ mà quay đầu. Nhìn về phía bàn hạ, một đôi trắng bệch trong mắt ở hắc ám bóng ma cùng hắn đối diện, sao? Hết chương.